5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, nhân sinh dài như vậy. Kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái bạch nhãn lang, lão Trạch giữa trưa náo nhiệt ăn cơm thời điểm. Tô Chí nói nhận được điện thoại, nghe được bên kia tin tức truyền đến hắn lông mày cũng không nhấc. Nhàn nhạt một giọng nói, ta biết rõ. Cúp máy điện thoại, đối đầu Tô Dục ánh mắt tò mò, một điểm râu ria việc nhỏ, nha, Tô Dục đè xuống trong lòng ngạc nhiên, muốn thật sự là việc nhỏ Tô Chí nói khẳng định liền điện thoại cũng sẽ không đón. Chớ nói chi là giải thích, một đám người uống rượu nói chuyện trời đất ở giữa qua rất nhanh. Lúc gần đi Tô Thần ôm một khối lớn sầu riêng gặm, tức giận nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Tốt thần thần, tiểu hồ ly mặc dù ăn nhiều lắm, nhưng nó hiện tại không có ăn nha. Mẹ, thần thần nuôi không nổi tiểu hồ ly. Tô Thần quyết miệng, thần thần muốn đem tiểu hồ ly ném vào trong động. Hắn nói hiển nhiên là tử vi dưới cây cái hang. Lớn kia, ngao ngao, tiểu hồ ly nghe vậy lập tức theo Tô Thần trên bờ vai nhảy đến Tô Uyển bả vai. Ôm thật chặt nàng, cửu tứ ba. Quần áo, ha ha, cái này tiểu hồ ly chân quỷ tinh, đúng thế, sống nhiều năm như vậy, tiếng người làm sao nghe không hiểu a? Trước đó cũng không có nhìn nó với ai tương đối tốt. Thế mà dính trên thần thần, người đời trước đối với cái này tiểu hồ ly khắc sâu ấn tượng. Cũng biết rõ nó quanh năm tại tử vi dưới cây trong động, ngoại trừ kiếm ăn cơ hồ không ra. Nhìn mấy thập niên, không nghĩ tới chính tiểu hồ ly lại ba ba dính trên Tô Thần. Trong xe rời đi, Tô Dục đi từ đường. Ba nén hương về sau hắn chậm rãi đi vào bàn một bên. Nhìn xem lật ra đại sự ký sổ hơi híp mắt lại. Sau đó thân thể chính là run lên. Hốc mắt phiếm hồng nước mắt tuôn đầy mặt. Thì ra là thế, nguyên lai, Tô Chí nói chờ hắn ra. Thản nhiên nói, nàng xảy ra chuyện, tai nạn xe cộ, cha mẹ của nàng trước đó là đột tử. Gặp Tô Dục liền giật mình, hắn hiếm thấy lộ ra tiếu dung, nguyên bản nàng còn muốn lấy đến leo lên. Bất quá thần thần thông minh, trước kia liền khám phá, hắn diễn kỹ không tệ, nàng cho là ta sẽ nhớ lấy nhỏ thời điểm tình nghĩa. Nói đến năm đó còn là ta quá thiện tâm. Hết thảy đều không nói bên trong. Tô Dục cười khổ hai lần. Thở dài. Đáng thương cha mẹ ta. Người đều có mệnh. Nhân sinh dài như vậy. Kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái bạch nhãn lang. Tô Chí giảng hòa Tô Dục nhìn nhau cười một tiếng. Đi thôi. Cái này hai ngày nhiệt nhiệt nháo nháo. Thật là lắm chuyện cũng không có biện pháp với ngươi bàn giao. Tô Chí nói nghiêng người. Hai người cùng nhau ra từ đường. Trên máy bay, Tô Thần quyết miệng, tiểu gia hỏa ôm bụng nhỏ lầm bầm, chống đến à nha. Tô Uyển cười sờ sờ hắn bụng nhỏ. Cho nên trước đó mẹ không cho ngươi ăn nhiều nha. Tiểu hồ ly sẽ đoạt. Tiểu gia hỏa phàn nàn. Thế nhưng là tiểu hồ ly sẽ không chống đỡ à. Tô Thần nghiêng người, mẹ hỏng, ba ba cảm thấy mẹ tốt lắm. Ba ba hỏng, thần thần không để ý tới các ngươi. Tiểu gia hỏa đem nhỏ tấm thảm hướng trên đầu đắp một cái. Ngoan ngoãn qua, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn ngồi là khoang phổ thông. Từ lên máy bay bắt đầu. Như có như không ánh mắt liền một mực quanh quẩn tại chung quanh bọn họ. Các loại máy bay rất ổn về sau. Có người tùy tiện tới. Huy, ngươi là cái kia thần thần đi, cho ta ký cái tên, ta xem ngươi tiết mục đâu. Kia là một cái bụng phệ trung niên nhân, thoáng có chút địa trung hải, quần tây con sắp bị no bạo. Hắn giờ phút này một mặt khinh miệt nhìn chằm chằm Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Nhìn thấy Tô Thần bị nhỏ tấm thảm che lại về sau sửng sốt một cái. Nha! Hiện tại làm minh tinh nghiêu như vậy tức giận a. Trên máy bay ngủ ngon. Hắn lời này vừa ra, Tô Mẫn mặt như hàn xương, Lục Thương Thành sắc mặt cũng khó nhìn bắt đầu. Chung quanh mấy cái thần mẹ lập tức nổi giận. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Nhóm chúng ta thần thần không phải minh tinh. Đúng đấy, nhóm chúng ta cũng không dám đi quấy rầy thần thần ngươi như thế ồn ào. Nhóm chúng ta thần thần, mới 5 tuổi, ngủ một giấc thế nào? Làm phiền ngươi rồi. Trung niên nam nhân thấy thế hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, quả nhiên là minh tinh a, cũng có mấy cái fan cuồng. Liền các ngươi mỗi một ngày không hảo hảo làm việc học tập liền nghĩ truy tinh. Tiêu thức cầu vồng cay rắm, đơn giản chính là xã hội sâu mọt. Tô Uyển trực tiếp liếc mắt, Lục Thương Thành gặp nàng sống động thủ cổ tay, đưa nàng tay đè xuống, khẽ lắc đầu, trên máy bay không thể đánh đỡ. Tô Uyển khẽ giật mình, cười khẽ, dạng này a, không có việc gì, ta chuẩn bị xuống phi cơ đánh. Bọn hắn đều là hạ giọng, vừa trên thần mẹ không nghe thấy. Bất quá đã có người gọi tới nhân viên phục vụ, tiếp viên hàng không quản cái này người đi, không có việc gì tận quấy rối người khác, chính là, còn quấy rầy nhóm chúng ta thần thần nghỉ ngơi, loại người này sao có thể thả hắn lên máy bay, một mực ồn ào, tiếp viên hàng không cười tiến lên, ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì phục vụ đâu? Nếu như không có còn xin trở lại chỗ mình ngồi, để tránh quấy nhiễu cái khác hành khách. Ta muốn ký tên, trung niên nam nhân trừng mắt, đây không phải có cái minh tinh sao? Cho ta ký cái tên ta liền đi, không có ý tứ tiên sinh, ký tên không phải nghĩa vụ, còn xin ngài trở lại chỗ mình ngồi. Hắn là minh tinh làm sao lại không thể ký tên rồi? Không có ý tứ tiên sinh. Có người không chịu nổi, ta nói vị này tiếp viên hàng không, một mực không có ý tứ, không có ý tứ, hắn là thật có ý tốt được không? Loại này ra mặt dày người đến cùng sống thế nào đến bây giờ? Làm sao không có bị nước bọt chết đuối? Đúng đấy, người liền xem như minh tinh thế nào? Thiếu ngươi a, ngươi nói muốn ký tên liền cho ngươi ký a, ngươi tính là cái gì? Ta cái này tốt tính cũng biến bảo tính khí. Thần thần nhiều ngoan đứa bé a, lệch hắn ở chỗ này làm. Tô Uyển lửa giận trong lòng đè xuống, đứng dậy cười đối với mấy người cúi đầu. Cảm tạ đại gia là nhóm chúng ta thần thần nói chuyện. Tạ ơn, ai nha không khách khí. Cái này nếu không phải ở trên máy bay ta trực tiếp động thủ. Đúng đấy, thần thần là chúng ta bảo bối. Lại dám ở chỗ này phách lối. Cái này người tố chất quá kém. Không liên quan thần thần sự tình. Thần thần mẹ quá đẹp. Làm việc cũng xinh đẹp. Thoải mái. Tô thần chậm rãi đem chăn lông kéo xuống. Quyết miệng nhu nhu mở miệng. Xinh đẹp tỉ tỉ. Thần thần muốn suyệt suyệt. Tất cả mọi người là sững sờ. Tô thần đem cởi dây nịt an toàn ra chui ra ngoài. Sau đó ngọt ngào trong chiều năm nam nhân cười cười, ánh mắt cong cong, thúc thúc, thần thần muốn lên nhà vệ sinh, có thể để cho một chút không? Ta, trung niên nam nhân đối đầu cặp mắt kia một bữa, không đợi hắn kịp phản ứng, Tô thần 2.2 liền đã lẻn qua đi, tạ ơn tiên sinh phối hợp, tiếp viên hàng không còn chưa nói xong lời nói. Cái kia trung niên nam nhân bỗng nhiên quăng tự mình một cái bàn tay. Hắn động tĩnh đem mọi người cũng giật mình kêu lên. Bất quá Tư Thâm thần mẹ rất nhanh liền kịp phản ứng. Kích động khó nói lên lời. Bọn hắn xem như tận mắt nhìn đến thần thần mị lực. Trời à, có lỗi với đại gia. Ta vừa rồi. Tóm lại thật xin lỗi. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy. Đám người cũng không nhiều thêm chỉ trích, nhao nhao lý giải gật gật đầu. Trung niên nam nhân trả lại chỗ ngồi, nói thầm một tiếng, kỳ quái, ta vừa rồi làm sao không hiểu thấu nổi giận. Điên rồi ta, may mắn không có ủ ra đại họa tới. Muốn biết rõ hắn béo mặc dù béo, lại là 10 phần gan nhỏ. làm sao có thể làm ra như thế khác người sự tình đến. Cùng lúc đó, nhà vệ sinh bên cạnh, Tô Thần híp mắt nhìn xem cánh cửa. Thúc thúc, một mực chiếm lấy nhà vệ sinh không tốt nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.